Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, tổ kiến đại quân chinh chiến vực ngoại. Vậy liền thái thượng lão quân đi. Hắn pháp bảo, thế nhưng là nhiều một cái sọt đâu. Ngay cả ngân giác đại vương tử kim đỏ hồ lô cái gì, đều là hắn bảo bối đâu. Chư bát giới khẽ đảo mắt tử nói ra. Sa Ngộ Tĩnh nghe vậy cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý vạn điểm. Liền đạo giáo tam thanh thứ nhất, thái thượng lão quân đều đề cử đi ra. Vương Khai trong lúc nhất thời cái trán tràn đầy hắc tuyến. Như thái thượng lão quân loại kia người tài ba, mình muốn triệu hoán hắn lại đây, cần thiết khoác lác giá trị. Sợ là vậy là thiên văn sổ tự a. Chỉ ít, so Tôn Ngộ không được nhiều. Phải biết, Tôn Ngộ không tại thái thượng lão quân pháp bảo bên trên ăn thiệt thòi. Cũng không phải lần một lần hai. Đi, không cần các ngươi suy nghĩ. Vương Khai khoát tay áo, khóe miệng co giật nói ra. Không phải Quan Thế Âm liền là thái thượng lão quân. Hai cái này đại năng, cái nào đều không phải là dễ trêu. Hắc, đột nhiên, chỉ gặp Tôn Ngộ không cùng Na Cha xoay người mà quay về. Cũng không có nhìn thấy cái kia độc thần Nhiễm Huyền bóng dáng. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Có chút không hiểu hỏi. Các ngươi để hắn cho chạy mất. Hắc, không biết từ nơi nào tới cái cao nhân. Hại ta lão Tôn suýt nữa kinh ngạc. Tôn Ngộ không vò đầu bứt tai cười thầm. Na Cha cũng là một mặt cảm giác bị thất bại. Liên thủ với Tôn Ngộ không, đều là bị đánh qua vị kia cường giả bí ẩn. Cuối cùng còn bị hắn thành công cứu đi độc thần Nhiễm Huyền. Có thể làm cho tôn hành giả thất bại cường giả tại Hoàng Vực Tinh không? Là không tồn tại. Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Phiêu Nguyệt đối với cái này cũng là im lặng gật đầu. Tại Hoàng Vực Tinh không bên trong, mạnh nhất chính là Tinh Vương cửu phẩm đỉnh phong. Không có khả năng xuất hiện siêu việt Tinh Vương cảnh tu giả. Ha ha, bản thiếu gia biết là người nào. Đột nhiên, ngay tại quanh mình bầu không khí ngưng trọng thời khắc, Vương Khai lại là mở miệng một cười. Lúc này dẫn tới tất cả mọi người, đem ánh mắt đều là nhìn về phía hắn. Hoàng vực không tồn tại tu giả. Vương Khai lại biết là ai? Vương Khai, hiện tại cũng không phải nói giỡn thời điểm. Siêu Việt Tinh Vương cảnh tu giả, không phải là không có đi vào qua Hoàng vực Tinh không? Nhưng mỗi lần tới, đều nhất định gây nên một cuộc chiến tranh. Huyền Diệu nữ quân cau mày nói ra. Trong giọng nói, tràn ngập trách cứ ý vị. E sợ cho Vương Khai sơ ý một chút, chọc giận vị kia thần bí tu giả. Đến lúc đó, ai còn có thể bảo vệ hắn? Dù là toàn bộ hoàng vực cộng lại, vậy tuyệt đối không địch lại. Ai cùng các ngươi nói giỡn? Bản thiếu gia xác thực biết hắn là ai. Với lại, hắn lần này đến đây, vì liền là tìm bản thiếu gia báo thù. Được, cũng không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết. Tại ức vạn năm trước, bản thiếu gia đánh ngã qua một vị thiên vực tinh không chúa tể cấp cường giả. Xem ra hắn hay là trả thù. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cái này còn không phải thổi ngưu bức. Ức vạn năm trước, ngươi bây giờ rõ ràng mới 20 nhiều tuổi được không? Còn thiên vực tinh không chúa tể. Cho dù là huyền vực tinh không cùng địa vực tinh không? Đi ra tu giả, đều có thể nghiền ép hoàng vực tinh không? Làm sao huống là mạnh nhất thiên vực tinh không đâu? Chúng nhân trong lúc nhất thời, đều là tối cảm giác im lặng. Đối với Vương Khai bực này gặp sự tình đều có thể thổi ngưu bức kỳ hoa tính cách. Cũng là không có một điểm biện pháp nào. Các ngươi không tin, bản thiếu gia vậy không có cách nào. Tại trước đây thật lâu, bản thiếu gia trong nháy mắt khai thiên tích địa, sáng tạo ra nhân loại, cùng võ đạo thời điểm. Vị kia thiên vực chúa tể, thì là bản thiếu gia tốt nhất sáng tạo vật thứ nhất. Chỉ là đáng tiếc, hắn tâm thuật bất chính. Muốn cùng sáng tạo chủ nhân hắn, cũng chính là bản thiếu trang bức. Cuối cùng vậy rơi cái bị béo đánh một trận hạ trang. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúng nhân, sư phó, nhân loại sáng lập là nữ oa nương nương, sáng tạo đạo pháp tắc là Hồng Quân lão tổ, khai thiên tích địa thì là bàn cổ đại thần. Cái này ba cái sống, lúc nào đều bị ngươi cho làm. Chư bát giới lẩm bẩm nói ra, lời vừa nói ra, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng hung hăng co quắp, thật rất muốn một bàn tay đem chư bát giới cho đánh ra cách xa vạn dặm đi. Nhưng mà, cũng may Huyền Diệu nữ quân bọn người, cũng không có chú ý tới, ngược lại là đối chư bát giới nói tới ngôn ngữ, lên nồng đậm hứng thú cùng vẻ khiếp sợ. Đối với nữ oa, Hồng Quân, bàn cổ đại thần, các nàng tự nhiên đều là không biết. Cỏ ngươi tê liệt, bản thiếu gia bất quá là thổi cái nghiêu bức thôi. Vương Khai mặt đen lên, có chút nổi nóng khẽ nói. Đã mất đi một cái độc thần nhiễm huyền kinh nghiệm gia tăng. Mình bây giờ muốn đạt tới cửu phẩm tinh chủ đỉnh phong, chỉ có thể dựa vào thổi nghiêu bức. Đương nhiên, nếu có thể sẽ tại trận Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt giết chết, chẳng những có thể đạt tới cửu phẩm tinh chủ đỉnh phong, đều có thể trực tiếp bước vào tinh vương cảnh. Nhưng cái kia vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vị này tiểu sư phó, bản quá, ta còn muốn trở về cùng sư phó tu luyện đạo pháp. Na cha thu hồi càn khôn quyển các loại pháp, bảo, lại là đem ba đầu sáu tay tiêu tán. Đối Vương Khai ôm quyền, có chút cung kính nói ra. Vương Khai nghe vậy lông mày có chút uốn éo, nhìn chăm chú Na cha, âm thầm suy nghĩ, sư phụ hắn, liền là vị kia Thái Ất chân nhân a. Theo lý mà nói, Thái Ất chân nhân đạo hạnh cũng không tính quá cao, nhưng pháp bảo lại là rất nhiều, giống như Na cha trên thân đồ vật, cơ bản đều là hắn truyền thụ. Với lại, Thái Ất chân nhân sở trường nhất còn là sinh vật đạo thuật. Nếu có thể đem hắn cho triệu hoán lại đây, pháp bảo, cùng sáng tạo ra một đám như Na cha hoa sen chi thân đại quân, chẳng phải là nghiêu bức đến bạo biểu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là sắc mặt ôn hòa lên, vỗ Na cha bả vai, cười nhạt nói, ân, bản thiếu gia cái này đưa ngươi trở về. Nhưng mà, ngươi sau khi trở về, muốn cùng sư phó ngươi nhiều hơn câu thông một chút. Liền nói bản thiếu gia rất tưởng niệm hắn, rất sùng bái hắn, ít ngày nữa, vậy hội đem hắn tìm lại đây, nghiên cứu thảo luận một cái đạo thuật. Ách, Na cha biết, ông, theo Na cha có chút sững sờ ứng thanh, Vương Khai thì là vung tay lên, đem hắn đưa về nguyên thế giới này. Sư phó, ngài không phải là muốn đem Thái Ất chân nhân cho triệu hoán đến đây đi. Khó mà làm được a, hắn lão gia hỏa kia, đạo hạnh không hiện, căn bản vốn không chi kỳ sâu cạn. Chư bát giới vụt sáng lấy đại nhĩ đoá, liên tục nhắc nhở, cho dù ngay cả Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh, đều là đồng ý gật đầu. Gặp một màn này, Vương Khai ngược lại là nghi hoặc rất sâu. Khi nào Thái Ất chân nhân, vậy như vậy nghiêu bức, tại trong trí nhớ, hắn chiến tích, cũng chính là giết qua Thạch Kỳ nương nương cái gì, căn bản không ra gì nha. Ngược lại là sư phụ hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là nghiêu bức, nhưng loại kia đại năng, mình khoác lác giá trị, căn bản vốn không đủ để gọi, xem ra hẳn là biểu hiện ra trước mặt người khác đồ vật. Vẫn là quá ít, như Tôn Ngộ Không thế giới kia đại năng, cũng không phải là đều chỉ có mặt ngoài bản sự, thành bại, cũng chỉ là lẫn nhau có chỗ khắc chế mà thôi. Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Hắc hắc, người nếu là muốn tìm giúp đỡ, ngược lại là có thể đem Ngưu Ma Vương Châu lão ca triệu hoán lại đây. À đúng, còn có vợ hắn, Thiết Phiến công chúa, cái kia một thanh quạt ba tiêu, thế nhưng là lợi hại rất a. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai cười hắc hắc nói, Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, nếu là có khả năng, mình chinh chiến vực ngoại, tự nhiên phải một đám pháp lực cao thâm cường giả. Đến lúc đó, mình một mực trang bức là được. Vậy tỉnh phiền phức động thủ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,